Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, gian trá cha và con gái. Tống Thiên Hành ở một bên nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên tùy ý cử động. Sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Chỉ là hắn đồng thời không dám nói lời nào. Tuy nhiên hắn là đan tháp trưởng lão. Có thể không nhận trong ngoài viện viện trưởng hạn chế. Nhưng là hắn biết Đinh Khiếu Thiên vì Đinh Tiếu Tiếu chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Cái này thời điểm như là chọc giận Đinh Khiếu Thiên. Quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tới đây, Tống Thiên Hành vô ý thức nắm chặt trong tay vạn xá lệnh. Hắn đã sớm biết Đinh Khiếu Thiên muốn giết hắn. Bởi vì sớm tại 3 ngày trước Thương Tùng Bách thì canh giữ ở hắn ngoài phòng. Mà hắn chỗ lấy còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Cũng là bởi vì trong tay hắn nắm giữ vạn xá lệnh. Đó là hắn sau cùng một tấm bùa bảo mệnh. Thừa dịp Đinh Khiếu Thiên chú ý lực không trên người mình. Tống Thiên Hành không để lại dấu vết hướng lấy cửa xê dịch mấy bước. Hắn nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Đinh Khiếu Thiên hắn đánh không lại. Nhưng là Thương Tùng Bách hắn vẫn là có thể xử lý. Đến mức Diệp Hàn, hoàn toàn cũng là cái con kiến hôi. Thương Tùng Bách cùng Đinh Khiếu Thiên chú ý lực xác thực không tại Tống Thiên Hành trên thân. Giờ phút này hai người đều cực kỳ khẩn trương chú ý cái kia không ngừng lóng lánh quang mang hồn bài. Bọn họ vô cùng chờ mong để bọn hắn lo lắng 2 tháng Đinh Tiếu Tiếu lần nữa xuất hiện tại bọn hắn. Trước mắt, chỉ thấy Đinh Khiếu Thiên đưa tay phải ra. Hai ngón kẹp lên Lộc Bính thân hồn bài đặt ở trước mắt. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại nhớ kỹ cái gì khẩu quyết. Sau một lát, theo Đinh Khiếu Thiên tay phải khua tay mấy cái phức tạp động tác. Diệp Hàn liền nhìn thấy trong không gian tựa hồ xuất hiện một tia sáng. Ngay sau đó Lộc Bính thân liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộc Bính thân vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Diệp Hàn tiến lên một bước, đem Lộc Bính thân đỡ dậy vác tại phía sau lưng. Chỉ cần ra đan tháp, Lộc Bính thân thì thoát ly nguy hiểm tính mạng. Lại này bạo phát hoang độc, chỉ phải đặt ở hắn vạn dược phong. Diệp Hàn thì có lòng tin tại mấy ngày bên trong để hắn khôi phục. Lộc Bính thân được mang đi ra. Rất nhanh Đinh Tiếu Tiếu cũng xuất hiện trong phòng. Vừa mới xuất hiện Đinh Tiếu Tiếu vừa nhìn thấy cha mình. Cả người thì lệ nóng tràn đầy lên. Kinh lịch sinh tử Đinh Tiếu Tiếu lần nữa thấy được nàng phụ thân lúc. Cũng không nén được nữa nội tâm cảm tình. Trong nháy mắt bổ nhào vào Đinh Khiếu Thiên trong ngực. Biết Diệp Hàn cùng Thương Bá Bá đều đang nhìn mình. Đinh Tiếu Tiếu rất nhanh liền từ Đinh Khiếu Thiên trong ngực chui ra. Xoa xoa hơi đỏ lên hai mắt. Đối với Đinh Khiếu Thiên nói ra. Phụ thân, lần này nhiều thua thiệt Diệp Hàn. Bằng không ngươi liền sẽ không còn được gặp lại con gái của ngươi. Chỉ là nữ nhi có một chuyện muốn mời phụ thân làm chủ. Lần nữa nhìn thấy chính mình nữ nhi. Đinh Khiếu Thiên tự nhiên cao hứng không ngậm miệng được. Hắn cảm giác hắn sinh mệnh đều một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Lúc này nghe đến Đinh Tiếu Tiếu có việc muốn nhờ. Đinh Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng nói. Nữ nhi cứ việc nói. Lần này mặc kệ ngươi muốn cái gì. Phụ thân đều giúp ngươi làm đến. Nói những lời này thời điểm. Đinh Khiếu Thiên có ý thức hướng lấy Tống Thiên Hành nhìn qua. Đinh Tiếu Tiếu là nữ nhi của hắn. Hắn đương nhiên biết nữ nhi của hắn đang suy nghĩ gì. Tống Thiên Hành nhìn lấy cái này hai cha con không có hảo ý nhìn lấy chính mình. Khóe mắt hơi hơi nhảy lên. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Chỉ là hắn không tin Đinh Khiếu Thiên dám động thủ với hắn. Không có gì ngoài hắn đan tháp trưởng lão thân phận bên ngoài. Vẻn vẹn là cái này mai vạn xá lệnh cũng đủ để cho Đinh Khiếu Thiên không dám làm sằng làm bậy. Chỉ là sau một khắc, tại nghe đến Đinh Tiếu Tiếu lời nói lúc, Tống Thiên Hành nội tâm trong nháy mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn hận không thể một bàn tay đập chết cái này xú nha đầu. Chỉ nghe Đinh Tiếu Tiếu tức giận nói ra. Phụ thân, Tống trưởng lão chưa qua phụ thân đồng ý. Tại Diệp Hàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Một mình đem Diệp Hàn lưu đày đến tử vong chi cảnh. Nếu không phải Diệp Hàn phúc lớn mạng lớn. Rất có thể đã bị người này hại chết. mà lại Tống trưởng lão còn cố ý dụ dỗ nữ nhi tiến về tử vong chi cảnh. Ý đồ mưu sát nữ nhi, lấy chiếm lấy vạn xá lệnh, cầu phụ thân vì nữ nhi làm chủ. Tốt ngươi cái Tống Thiên Hành, vậy mà như thế đối đãi ta Đan Tháp tầng 7 đệ tử Diệp Hàn. Còn mưu toan mưu hại bản viện trưởng nữ nhi. Phượng Ly đã chết, hiện do ta Đinh Khiếu Thiên đại diện Thiến Hồ học viện chấp pháp trưởng lão chức. Ta lấy Thiến Hồ học viện chấp pháp trưởng lão tên, gọt đi ngươi Đan Tháp tầng 1 trưởng lão chi vị. Ngươi có thể có lời nói. Nghe đến Đinh Khiếu Thiên lời nói, Tống Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại cố giả bộ trấn định địa châm chọc nói. Đinh Khiếu Thiên, ta thế nhưng là Đan Tháp trưởng lão. Cho dù là ngươi muốn gọt đi ta Đan Tháp trưởng lão chi vị, cũng nhất định phải đi qua trưởng lão hội đồng ý mới được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi một miệng chi ngôn, liền muốn gọt đi ta trưởng lão chi vị? Ha ha, thật sao? Tống Thiên Hành, ta nhìn ngươi là càng sống càng lùi lại, ngay cả lời đều nghe không hiểu. Đinh Khiếu Thiên đồng thời không nói thêm gì, chỉ là trên mặt lại đồng dạng tràn ngập khinh thường. Đinh Khiếu Thiên lời nói để Tống Thiên Hành khẽ nhíu mày. Lời gì là ta nghe không hiểu? Sau một lát, Tống Thiên Hành trừng to mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì thật không thể tin sự tình. Hắn rốt cuộc biết Đinh Khiếu Thiên lời nói là có ý gì. Không có khả năng, Đan Tháp tầng 7 đệ tử. Không có khả năng, chấm ngoặc kép. Tống Thiên Hành nhìn lấy Diệp Hàn, một bên lắc đầu vừa nói. Chỉ nói là thời điểm hắn thân thể lần nữa lùi lại 2 bước. Thật giống như hắn chịu đến cái gì đả kích một dạng. Tống Thiên Hành không hiểu Diệp Hàn là như thế nào theo tử vong chi cảnh bên trong đào thoát, đồng thời tại như thế trong thời gian ngắn tiến vào Đan Tháp tầng 7. Một khắc trước hắn còn ôm lấy tưởng tượng, nhưng là giờ khắc này Tống Thiên Hành triệt để minh bạch tình thế trước mắt. Khó trách Đinh Khiếu Thiên như thế có lực lượng, không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà đã là Đan Tháp tầng 7 đệ tử. Đinh Khiếu Thiên muốn gọt đi hắn trưởng lão chi vị, đơn giản là ỷ vào trong tay hắn có Diệp Hàn cái này một lá vương bài. Tại Đan Tháp tầng 7 đệ tử cùng hắn cái này Đan Tháp tầng 1 trưởng lão bên trong, không cần nghĩ cũng biết trưởng lão hội sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Lần này, cái kia mấy lão già không hề nghi ngờ địa hội đứng tại Đinh Khiếu Thiên phía bên kia. Bởi vì Thiến Hồ học viện quá cần một tên Đan Tháp tầng 7 đệ tử đến vì bọn họ chiếm lấy một trận. Đã lâu thắng lợi. Ha ha, Đinh Khiếu Thiên, coi như lần này ngươi thắng, ngươi cũng giết không ta. Ta nắm giữ vạn xá lệnh, ai cũng giết không ta. Tống Thiên Hành vừa nói vừa hướng cửa lui về. Loại này lùi lại tựa như là hắn hoàn toàn vô ý thức cử động một dạng. Thật sao? Vậy tại sao vừa mới tiểu nữ sẽ nói ngươi vạn xá lệnh là theo trong tay nàng lừa gạt đi? Ngươi cầm lấy tiểu nữ vạn xá lệnh, lại còn muốn dùng nó tha chết cho ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Quên nói cho ngươi, tiểu nữ hiện tại thế nhưng là Đan Tháp tầng 6 đệ tử. Ngươi ý đồ mưu hại Đan Tháp tầng 6 đệ tử, tội thêm một bậc. Đinh Khiếu Thiên lần nữa cười nói. Giờ phút này hắn nhìn lấy Tống Thiên Hành ở trước mặt hắn hết sức dãy dụa bộ dáng, trong lòng không gì sánh được sảng khoái. Đối phó Tống Thiên Hành loại này người, ăn miếng trả miếng mới là phương pháp tốt nhất. Đan Tháp tầng 6. Tống Thiên Hành giống như gặp quỷ nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu. Khó trách Đinh Tiếu Tiếu dám nói xấu hắn vạn xá lệnh là hắn lừa gạt đến. Một cái Đan Tháp tầng 6 đệ tử tại Đan Tháp bên trong địa vị, đã không kém chút nào hắn dạng này một cái Đan Tháp tầng 1 trưởng lão. Đinh Tiếu Tiếu nói hắn vạn xá lệnh là lừa gạt, trưởng lão hội chỉ sẽ tin tưởng Đinh Tiếu Tiếu. Bởi như vậy, cho dù trong tay hắn nắm chặt vạn xá lệnh, cũng là uổng công. Tốt gian trá một đôi cha và con gái. Tống Thiên Hành nhìn lấy cái kia một mặt đạt được Đinh Tiếu Tiếu cùng Đinh Khiếu Thiên, trong lòng không gì sánh được biệt khuất. Thua thiệt hắn coi là dựa vào vạn xá lệnh còn có thể bảo trụ một mạng, lại không nghĩ rằng cái này hai cha con hát đôi quả thực là muốn đòi mạng hắn. Sau một khắc, Tống Thiên Hành liền bỗng nhiên hướng phía cửa tránh đi. Cái kia Linh Anh tầng 9 tu vi trong nháy mắt bạo phát. cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, muốn chạy trốn. Cách cửa khá gần, Thương Tùng Bách trong nháy mắt phản ứng tới. Đưa tay chính là một đạo công kích hướng về cái kia đạo tàn ảnh đánh tới. Chỉ là Tống Thiên Hành đã sớm vì giờ khắc này chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là Thương Tùng Bách tu vi đã đến Linh Anh Đại Viên Mãn, cũng không có khả năng miểu sát thành tâm muốn chạy trốn lui Tống Thiên Hành. Gặp Tống Thiên Hành hoàn toàn không nhìn Thương Tùng Bách công kích, liều mạng hướng bên ngoài trốn, Đinh Khiếu Thiên thần sắc run lên. Cái này người biết đan tháp quá nhiều bí mật, tuyệt đối không thể để hắn chạy đi. Đinh Khiếu Thiên trong nháy mắt cũng hướng về ngoài phòng tránh đi. Chỉ là hắn khoảng cách cửa còn có vài thước xa, muốn đuổi kịp sắp chạy trốn tới ngoài cửa Tống Thiên Hành, chí ít còn cần thời gian 3 cái hô hấp. Mà cái này thời gian 3 cái hô hấp, đầy đủ Tống Thiên Hành chạy ra căn phòng này, đồng thời mượn nhờ độn phù đào tẩu. Bởi vì trong gian phòng này thiết lập cấm chế, Tống Thiên Hành nghĩ muốn nhờ độn phù đào tẩu cũng chỉ có thể trước chạy ra căn phòng này. Hắn không tin Tống Thiên Hành làm đan tháp trưởng lão liền một chương độn phù đều không có. Diệp Hàn nhìn lấy Tống Thiên Hành liều mạng muốn chạy ra căn phòng này, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Hắn đã sớm chú ý tới Tống Thiên Hành động tác. Gia hỏa này nhìn như là bị đả kích, kỳ thực là cố ý mượn cơ hội rút ngắn hắn tới cửa khoảng cách. Muốn chạy trốn, cũng muốn trước qua ta cửa này. Chỉ thấy Diệp Hàn trong nháy mắt tế ra mấy chục mai trận kỳ ném về ngoài cửa. Cạch, cạch, cạch, liên tiếp 3 tiếng soạt soạt âm thanh truyền đến. Diệp Hàn biết đây là trận pháp phá nát thanh âm, hơi hơi thở dài, nhìn đến muốn dùng cấp 2 khốn trận vây khốn Linh Anh cảnh tầng 9 vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. May ra hắn khốn trận là liên hoàn khốn trận, cho dù là khốn không được Tống Thiên Hành, nhưng là muốn trì hoãn hắn mấy hơi thở vẫn có thể làm đến. Quả nhiên, tại 3 đạo trận pháp phá nát thanh âm truyền đến về sau, ngay sau đó liền nghe đến Tống Thiên Hành tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Làm Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu đuổi tới ngoài phòng thời điểm, Đinh Khiếu Thiên đã thu hồi một chiếc nhẫn, mà hiện trường lại cũng không nhìn thấy Tống Thiên Hành cái bóng. Đinh Thúc, thì dạng này giết Tống Thiên Hành, đan tháp hắn trưởng lão hội sẽ không làm khó ngươi. Diệp Hàn đi lên trước hỏi, tuy nhiên hắn cũng muốn Tống Thiên Hành chết, nhưng là hắn không hiểu Thiến Hồ học viện tình thế. Không biết làm như vậy hội sẽ không ảnh hưởng đến Đinh Khiếu Thiên địa vị. Yên tâm, nếu là lúc trước ta xác thực không dám dạng này tùy ý đánh giết Tống Thiên Hành. Nhưng là hiện tại có ngươi cùng Tiếu Tiếu, những người kia cho dù là có ý kiến, cũng chỉ có thể cho ta nín trở về. Diệp Hàn, lần này nhiều thua thiệt ngươi. Không phải vậy Tiếu Tiếu thì thật nguy hiểm. Đinh Khiếu Thiên đi tới đối với Diệp Hàn ôm quyền nói. Ra. Trên mặt tràn ngập cảm kích, cũng là thua thiệt cái kia Tống Thiên Hành, bằng không ta cũng không có khả năng tại tử vong chi cảnh nhìn thấy Tiếu Tiếu. Diệp Hàn tùy ý nói, đúng vậy a, cái này Tống Thiên Hành ngược lại là đánh bậy đánh bạ vì ta Thiến Hồ học viện làm cống hiến. Đáng tiếc hắn là Phượng Ly một phái, bằng không ta niệm cùng hắn nhiều năm như vậy khổ lao, cũng không đến mức đánh giết hắn. Đinh Khiếu Thiên có chút cảm thán nói, chỉ là trên mặt hắn lại hoàn toàn không có hối hận chi sắc. Còn có câu nói hắn không có nói, cái kia chính là Tống Thiên Hành đụng vào hắn nghịch lân. Cho dù là hiện tại không giết hắn, sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội giết hắn. Cái kia liền đa tạ Đinh Thúc. Diệp Hàn gật gật đầu nói, hắn đương nhiên minh bạch Đinh Khiếu Thiên ý tứ. Đinh Khiếu Thiên là muốn triệt để quét sạch Phượng Ly tại Thiến Hồ học viện thế lực. Cứ như vậy tại Thiến Hồ học viện liền không có người gây bất lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.